Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097. Chương 1097. Tưởng minh bản lãnh. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu không đi. Mẫu thân không có tiền xem bệnh, phụ thân vậy hàng năm uống thuốc, đệ đệ muội muội vẫn còn đi học. Đi, nàng liền Hắc Long Giang đều không đã đi ra ngoài. Lần này chạy Bắc Liêu đi, nơi đây không quen làm sao thích ứng. Đến Bắc Liêu đi còn được ngừng lương lưu trước, phỏng đoán cũng phải 1-2 tháng thời gian làm. Nếu như làm ngừng lương lưu trước ở Bắc Liêu liền làm việc nửa năm, một năm người ta nếu không phải dùng như thế nào đi nữa làm. À, trong chốc lát, Lương Băng Ngọc tâm loạn như ma. Ta nơi đó ngươi có thể công tác 2 năm. Nếu như công tác tốt lắm, cuối năm sẽ có không rẻ phần thưởng vàng. Hay qua sang năm ngươi nếu như nguyện ý hồi Hắc Hòa làm việc có thể tự do tới lui. Nếu như không muốn trở về ta sẽ cho ngươi an bài một công việc. Nhưng cùng ngươi chuyên nghiệp liền không quan hệ nhiều lắm. Tiếng Nga tương lai trừ đang cùng Liên Xô đường biên giới trên có tác dụng trở ra. Ở những địa khu khác cơ bản không dùng. Cho nên ta cho ngươi an bài công tác liền cùng ngươi chuyên nghiệp không dính dáng nhau. Lương, Băng Ngọc suy xét có 1 phút. Ta đi. Ta lập tức hồi đi làm ngừng lương lưu trước thủ tục. Nàng không thể không đi. Nàng cần tiền. Mặc dù 2 năm thời gian không dài nhưng ít nhất cái này 2 năm nàng không cần lo lắng trong nhà dùng. Vấn đề tiền. Còn như 2 năm sau đó. Rồi hãy nói. Lão bản. Ta còn có 1 yêu cầu. Nói đi. Có thể hay không trước điểm tựa tiền cho ta. Ta cần tiền. Vạn Phong kinh ngạc nhìn Lương Băng Ngọc, năm ngoái ngươi mặc dù ở ta nơi này chỉ làm 3 tháng, nhưng là 3 tháng tiền lương cộng thêm phần thưởng vàng nhưng mà có 1.500. Ngươi nhanh như vậy liền xài hết rồi. Kết hôn mua đồ nội thất, Lương Băng Ngọc mặt đỏ lên, ta còn không có đối tượng đâu. Cùng ai kết hôn, vậy ngươi làm gì hoa nhiều tiền như vậy? Đánh cuộc. Một người phụ nữ đánh cuộc tiền cũng không phải là tốt. Ta mẫu thân nằm viện, mới xuất viện, Lương Băng Ngọc vội vàng ngừng Vạn Phong nói đem thực để sáng đi ra. Cái này ông chủ là đặc biệt giỏi về liên tưởng, mấy tháng qua nàng cũng là có hiểu. Hắn chẳng những miệng không ngăn cản chính là ý tưởng cũng là không câu thúc. Ngươi nếu là theo hắn ý tưởng đi xuống, không chừng hắn còn có thể toát ra nhiều ít ly kỳ cổ quái yêu con bướm đây. Đây chính là ngươi 15 sau này một mực không có tới nguyên nhân. Lương Băng Ngọc yên lặng gật đầu. Nguyên lai là có chuyện như vậy mà. Các nàng này là vì theo xem lão nương mới bị trễ hơn nữa còn không dự định làm giải thích. Người hiếu thảo Vạn Phong đều có hảo cảm. Vạn Phong từ trong túi nhảy ra một bó còn chưa mở phong 10 nguyên phiếu ném cho Lương Băng Ngọc. Đủ không? Không đủ nói chuyện. Đủ rồi. Đủ rồi. Cảm ơn ông chủ. Số tiền này ngay tại tương lai ta tiền lương bên trong trừ là được. Tiền này ngươi cầm trước. Cũng không từ ngươi tiền lương bên trong trừ. Đến cuối năm thời điểm từ phần thưởng vàng bên trong khấu trừ. Ngươi bắt chặt thời gian làm công tác quan hệ đi. Trung tuần tháng 4 ta có thể phải mang Liên Xô một ít nhân viên kỹ thuật hồi Bắc Liêu. Đến lúc đó ngươi và ta cùng đi là được. Được, lão bản. Vậy ta đi. Vạn Phong dùng để hình dung một chuyện tiếp theo một chuyện lời đánh đi cái kéo cứt tới. Một nói xạo, cái này không bên này mới vừa đem Lương Băng Ngọc đuổi đi. Tưởng Minh liền vui tươi hớn hở đã tới rồi. Hàng đến, đưa tiền. Vạn Phong liếc khinh bỉ. Hàng ở đâu ta liền đưa tiền. Lập tức tới ngay. Chính là đến không rõ gọi xong rồi ta làm sao cho ngươi tiền. Cho ngươi 1.000 đồng tiền ngươi liền không. Ngươi muốn là đồng ý ta lập tức cho ngươi tiền. Vẫn là tiền mặt. Thằng nhóc ngươi lại học xấu. Liền tưởng thúc ta cũng dám đùa bỡn đùa. Ta hơn 200k hàng ngươi cho ta 1.000. Ngươi nói ta có làm hay không? Hơn 200k. Lúc này hàng không thiếu phát nha. Năm ngoái ngươi một chuyến mới hơn 100.000 hàng mà thôi. Lúc này còn có một chút mới hàng. Mì ăn liền ta cũng phát tới. 5 xe ra hàng. Ở Long Trấn lần này quang xe hơi ta liền mướn 50 hơn chiếc. Lập tức tiến vào. Tưởng Minh mới vừa nói xong. Một tiếng xe hơi loa vang. Một chiếc mang lều mới tinh rõ ràng thả 141 liền vào viện tử. Không ra khỏi cửa chính là tổng quản Trần Đạo lập tức nhanh lên. Ở hỏi rõ trên xe chứa vật phẩm gì sau lập tức chỉ huy xe hơi đậu sát ở một cái cửa kho. Sau đó lại có xe hơi không ngừng tiến vào căn cứ. Căn cứ bây giờ rỗi rãnh đưa phòng kho có 14. Có thể một lần ngừng 14 chiếc xe. Đặc biệt ngồi xổm ở bên ngoài những cái kia làm việc lặt vặt mọi người vừa gặp lại tới một cái đoàn. Xe lập tức tinh thần tỉnh táo. Cho cái căn cứ này dỡ hàng tiền cho được hơn vậy thống khoái. Vì vậy phố nhỏ nơi này tụ tập vượt qua 100 người làm việc lặt vặt nhân viên. Đi qua mấy tháng dỡ bóp. Những người này vậy làm ra manh mối. Tự động thành lập 4 cái dỡ bóp đội. Tới sống chỉ cần đầu lĩnh ra mặt nói chuyện đem việc tiếp theo trở về một phần lắp thêm liền xong. Chuyện, làm như vậy chỗ tốt là miễn trừ ác tính cạnh tranh vậy miễn được vì cướp việc phát sinh ác đấu. Còn nữa căn bản là đem căn cứ việc bao. Người ngoài tới cũng đừng nghĩ chen vào. Trên căn bản thì chẳng khác nào lũng đoạn. Hàn Mãnh đứng ở cửa trụ sở đã tới rồi một giọng. Tới 64 người. Quy hợp gũ, 4 cái dỡ bốc đội trưởng tụm lại thảo luận một chút liền đem việc chia. Sau đó liền tiến vào 64 người. Tháo những hàng này không có tháo từ bọn Tây bên kia tới đây hàng kiếm tiền hơn. Bọn Tây bên kia tới đây phân hóa học sắt thép cũng là một khối tiền một tấn. Một xe bình thường đều là 10 tấn, mà trong trụ sở hàng đều là chút nhẹ công sản phẩm. Một xe hàng nhìn rất hơn nhưng có lúc vậy không nhất định có 5 tấn nặng. Vì vậy liền quyết định tháo một xe 5 đồng tiền cố định giá biểu. Dỡ bốc công tiến vào. Trần Đạo bắt đầu nói quy củ. Các ngươi đều là thường xuyên ở chỗ này người làm việc. Quy củ ta không nói nhiều. Cầm nhẹ nhẹ thả an toàn thứ nhất nghiêm cấm ăn trộm. Còn có nửa cái tiếng thời gian được bắt lại cho ta tới. Tốt lắm, bắt đầu làm việc đi. Kho hàng cửa mở ra, xe chở hàng cái mông đè ở cửa kho hàng. Dỡ bốc công lên xe bắt đầu dỡ hàng. Trên xe một cái đi xe cái mông ngã ba cái đi trong kho hàng vận. Tốc độ vèo vèo, không tới nửa giờ. Cái này một nhóm tiến vào 14 chiếc xe liền tháo xong rồi. Cái này một nhóm xe lái đi ra ngoài, nhóm thứ hai lái xe liền đi vào. Đến buổi trưa 11 giờ chung những hàng này toàn bộ vào kho hàng. Trần Đạo khai trừ giấy. Dỡ bốc đội đội trưởng đến Trương Chí Viễn nơi đó nhận dỡ bốc phí. Hàng sau khi hạ xuống dĩ nhiên chính là cho Tưởng tính sổ rõ ràng. Tưởng Minh và Trần Đạo kiểm kê hàng hóa xong. Tưởng Minh cầm số liệu vậy đến Trương Chí Viễn nơi này báo chứng. Tưởng Minh tiền hàng chuyển khoản cao đến 230.000. Đây không phải là Trương Chí Viễn có thể trả. Phải được đi qua Vạn Phong ký tên hắn mới có thể cho Tưởng Minh viết chi phiếu. Tưởng Minh nghiêm túc kiểm tra con số trên chi phiếu cẩn thận thu cất. Chuyến này lại từ ta trong tay kiếm bao nhiêu tiền? Hì hì, không nhiều. Bao trừ tất cả chi phí. Vẫn chưa tới 30.000 hơn mà thôi. Vạn Phong cho hắn chính là công ra giá cả. Hắn vậy không cần phải giấu giếm. Vì vậy nói được đều là nói thật. 30.000 còn không hơn. Ta không muốn lỗi ngươi là 14 tháng riêng đến Hoa Hậu. Đến ngày hôm nay vậy ước chừng mới hơn nửa tháng. Ngươi liền kiếm 30.000 cái này còn thiếu. Ai, ngươi hàng này đi được thật mau nha. Hơn nửa tháng như thế nhiều hàng ngươi gục đằng đến rơi xuống đất. Ngươi là làm sao làm được? Nói nghe một chút ta cũng học một ít, đem hàng hóa tập trung đến trạm xe lửa sau đó lên xe đến. Long Trấn xuống xe lại chuyển xe hơi tới nơi này. Vạn Phong không thể không bội phục Tưởng Minh xúi dục năng lực.